Nhật ký cô nàng Nam Châm. Chương 9, Hàn Bối Ngọc sớm nắng chiều mưa trưa thì lại có bão. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc này, trên sân trường Đại học Sinua, những cô tiểu thư và những chàng thiếu gia đang đứng tập trung ở sân trường. Họ nghe nói cô nàng xinh đẹp Hàn Bối Ngọc, con gái của bà chủ tịch tập đoàn Sinua hôm nay sẽ về nước và địa điểm đáp xuống sẽ là ngay trong sân trường này. Bầu trời trong xanh, mặt nước lung linh, trên trời xuất hiện một con chuồn chuồn khổng lồ. Toàn bộ học sinh trong trường hét toáng lên. Chiếc máy bay trực thăng như một con chuồn chuồn lướt nước nhẹ nhàng lướt qua mặt hồ rồi đáp xuống sân. Cô nàng Hàn Bối Ngọc sang chảnh bước ra. Những chàng trai thì hét toáng lên vì điêu đứng trước vẻ đẹp của cô nàng. Còn những cô gái cũng hét lên vì như là nhìn thấy thần tượng của mình vậy. Bốn tên vệ sĩ mặc đồ đen đi trước dẹp đường, trải thảm đỏ cho cô nàng bước đi. Vừa vào đã thấy ba anh bạn thân chí cốt của mình rồi. Ai thì các bạn đọc chương 8 sẽ rõ. Hàn Bối Ngọc sau khi bước vào một mái hiên thì búng tay tạch một cái. Trên bầu trời nở rộ pháo hoa toàn là các hình thù đủ kiểu. Vì hiện tại là ban ngày nên cô ấy chớn pháo hoa màu đen xì xì. Như thế thì nhìn sẽ rõ hơn. Hàn Bối Ngọc khoa trương. Hôm nay mọi người được nghỉ. Hãy trở về nhà chuẩn bị cho buổi party tối nay nha. Bối Ngọc nói không đủ lớn cho toàn trường nghe nên phải cầm một cái loa trên tay. Mọi người nghe vậy hét ầm lên. Một lần nữa làm náo động toàn trường. Quả thực nàng Bối Ngọc không hề đơn giản. Qua lần tiếp xúc một chút với Bối Ngọc. Cái một chút ý có khi còn bé hơn cả cái lỗ mũi ý. Sinh viên toàn trường ai ai cũng khẳng định Hàn Bối Ngọc cực kỳ dễ tính. Nhưng không, cuộc đời đâu ai biết được chữ ngờ. Tối hôm ấy, Bối Ngọc tức tốc chuẩn bị cho buổi party ở trường. Và tất nhiên là mọi thứ đều rất là hoàn hảo cho buổi party. Giới thiệu một chút về lối sống của Bối Ngọc và các anh chàng bạn thân của cô ấy nhé. Hàn Bối Ngọc ngồi trên một chiếc ghế còn mấy cô người hầu của cô ấy thì đi vào trong một căn phòng chứa đồ của Bối Ngọc. Cô ấy đứng dậy cởi áo khoác ngoài vứt xuống đất. Ngay sau đó có một cô hầu khoác ngay áo khoác khác vào xong lại ngồi xuống. Còn có người quỳ xuống đê để đi giày cho cơ mà. Miêu tả một chút, cô ấy mặc từ đầu đến chân toàn là cây đen nhưng mà như thế lại tôn lên được cái làn da trắng căng mịn nõn nà ấy. Sở anh trường. Trên mình mặc áo sơ mi màu xanh biển, mặc áo ghi lê màu đen cùng với chiếc quần âu màu đen nốt. Trên môi lúc nào cũng nở một nụ cười làm say đắm lòng người. Mở ngay một ngăn kéo toàn là cà la vạt, anh ta chọn ình một cái cà la vạt mỏng như lát và còn hơi ướt át. Nói vậy cho nó phần thôi chứ nó không hề ướt tí nào nha. Dương Chí Hào, với phong cách hoàng tử, anh chọn ình một bộ cây trắng. Trái ngược hoàn toàn với Hàn Bối Ngọc, cô ấy lại mặc cây đen. Anh có mái tóc vàng dài nhưng không dài quá. Các bạn có biết sao anh ấy thích mặc đồ trắng không? Chính vì bởi lẽ mặc đồ trắng sẽ không bao giờ sợ mẹ mắng. Nói cho vần thôi nhưng anh này mất mẹ rồi. Tống Vũ Bình, nổi tiếng là con trai của một ông trùm xã hội đen. Anh mang trên mình cây đen giống y Hàn Bối Ngọc. Anh mở một ngăn kéo toàn là đồng hồ da và chọn ình một cái đồng hồ cũng màu đen nốt. Nếu như bây giờ anh này và Bối Ngọc mà mặc như này cầm tay nhau nằm giữa đống than thì người ta có khi chỉ nhìn thấy làn da trắng như con ma của hai người. Này thôi, buổi party diễn ra khá là vui vẻ cho đến khi có một chàng trai vô tình làm đổ ly rượu lên người Bối Ngọc. Bối Ngọc tức lắm. Rút ra từ trong túi áo khoác ra một tấm thẻ đỏ có hình đầy nâu xương chéo và chữ F một màu vàng chói lóa vào thẳng người anh ta. Thấy vậy sở anh trường nói luôn quy tắc của Bối Ngọc, mọi người nghe là phải bắt nạt ai bị dính thẻ đỏ. Mọi người biết người vừa rồi không biết bơi bèn đẩy anh ta xuống hồ bơi. Đúng lúc đó đột nhiên Cao Trấn Bảo xuất hiện cứu anh ta lên vì anh ta chính là khách hàng của tiệm giặt ủi nhà Cao Trấn Bảo. Khổ thân anh chàng Trấn Bảo đột nhiên trở thành siêu nhân cứu mạng người. Ngày hôm sau, báo đưa tin vụ việc xảy ra. Sinua đành phải thưởng học bổng cho Cao Trấn Bảo vào Sinua học. Đấy, các bạn thấy thế nào là tính khí thất thường như thời tiết của nàng Nam Châm Hàn Bối Ngọc chưa? Buổi sáng thì tâm trạng vui vẻ, trời nắng chang chang. Còn tối thì lại có bão đấy. Kẻo này phải gọi điện cho trung tâm cảnh báo sóng thần mất thôi. Kẻo đêm nay Bối Ngọc mà như sóng thần thì mọi người còn biết đường mà viết di chúc. Sớm, cách chương.